trọng sinh cự tuyệt trở thành bình phong của Nam Phủ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Yên chống cằm ngáp một cái thật dài, nhìn quán vắng bóng khách mà rơi vào trầm tư. Hôm nay Chu Thuận Chi đã nói trước hắn có việc bận không thể đến Tiếu An Đường. Bên ngoài vẫn là Phùng Đức đang vắt chân ngồi trên ghế gỗ cười hành hạch với vài người xung quanh. Có vẻ câu chuyện của bọn họ đang đến hồi cao trào. Thấy hắn ta hứng chí đến mức khoa tay múa chân. Tiếu tỷ, muội đến rồi đây. Thiệu Cẩm Vân từ xa ra cất giọng gọi to. Khương Yên nghe thấy thì đứng phát dậy. Quàng hòm gõ trên vai đi ra cửa. Phùng Đức, ngươi ở lại trông y quán nhé. Ta với Thiệu cô nương qua bên chợ phố đông xem bệnh một lát rồi về. Phu nhân, người đi như vậy có ổn không? Hay là mình tạm thời đóng cửa để tiểu nhân đi theo người cho an toàn? Phùng Đức vội vàng vén đám người đi vào gãi đầu với Khương Yên. Ai ra, có cái gì đâu mà lo. Bên ta còn có hai bộ pháp. Cần ngươi chắc, ở lại trông nom quán xá cho cẩn thận. Nếu có người đến tìm Tiếu tỷ thì rót trà đầy đủ rồi nói bọn họ ngồi chờ một chút. Phùng Đức nhìn hai tên nam nhân cao to lực lưỡng đằng sau Thiệu Cẩm Vân. Nghĩ nghĩ thấy cũng yên tâm cho nên cười khoe tám cái răng. Vẫy vẫy tay tiễn hai người ra khỏi cửa, vừa quẹo vào con hẻm nhỏ sau cây cầu đá. Khương Yên đã vội vàng kéo tay Thiệu Cẩm Vân chạy như bay về hướng trạch viện của Chu gia. Để xem lần này chúng ta bắt tại trận, tên Chu Thuận Chi còn lời gì để rảo biện nữa không? Đúng là nam nhân trên đời này không thể tin tưởng được ai hết. Thiệu Cẩm Vân vừa thở hồng hộc, vừa vung tay mắng chửi. Khương Yên đánh mắt một vòng, sau đó bụng miệng nàng ấy chui vào một cái lỗ nhỏ chứa đầy rơm rạ để thông đến con đường đất phía sân sau của ngôi nhà lớn. Nào, bắt đầu đi, người đến đây, khom lưng xuống cho Tiếu tỷ leo lên nào. Thiệu Cẩm Vân chỉ tay hai tên hộ pháp to con đi theo. Sau đó cởi giày của Khương Yên ra, đỡ nàng ấy leo lên đứng trên lưng hai người bọn họ. Sao rồi, thấy gì không? Thiệu Cẩm Vân đứng ở dưới liên tục thúc giục. U tò mò của nàng ấy đã dâng lên đến đỉnh điểm rồi. Khương Yên không nhịn được đành phải trừng mắt nhắc nhở nàng ấy một cái. Xuất hiện rồi, trong sân, Chu Thuận Chi ngồi trên bàn đá, lờ đãng hứng lấy vài chiếc lá khô rơi rụng trong sân. Cảnh tượng vô cùng thơ mộng, cho đến khi có hai bóng người xuất hiện, một người Khương Yên vừa mới gặp cách đây không lâu, Dư Đại Nhân Chi Phủ Giang Châu, người còn lại trông rất quen, dường như nàng đã từng thấy đâu đó. Khương Yên căng mắt ra quan sát. Cảm thấy bộ giáp bạc lấp lánh trên người y có chút ấn tượng. Chắc chắn đây là một võ tướng có địa vị không nhỏ trong triều đình Đại Cơ. Đúng rồi, người này còn không phải là Mạnh tướng quân, đối thủ bất khả chiến bại của Bùi Lẫm ở đời trước hay sao? Nhớ lại, nàng chỉ gặp y đúng một lần, khi y giành chiến thắng vang dội ở chiến trường Tây Nam với người Miến. Bùi Lẫm thì cáng đáng toàn bộ cục diện ở biên quan phía Bắc. Hai người không ai nhường ai, kình nhau đến tận trên Thừa Thiên Điện, không được nữ nhân hoan nghênh như Bùi Lẫm. Ngoại hình của vị Mạnh tướng quân này có chút hung dữ. Vai hùm lưng gấu, gương mặt vuông vức cùng đôi mắt diều hâu sắc bén. Chỉ cần hét lên một tiếng cũng khiến người ta vỡ mật mà chết. Ngay cả con ngựa của y đang cưỡi cũng là dòng hãn huyết bảo mã khỏe mạnh vô cùng. Là vật ngự ban của hoàng đế, Dư Đại Nhân có mặt ở đây, Khương Yên còn thấy bình thường, nhưng Mạnh tướng quân thì khác. Người có tiếng tăm lừng lẫy này không thể nào rảnh rỗi ghé thăm nhà của một thương buôn tầm thường như Chu gia. Ngay khi còn đang suy đoán, hành động của hai người kia đã dần chứng thực cho Khương Yên biết sự thật mờ ảo phía trước. Dư Đại Nhân có vẻ run rẩy khi quỳ xuống, bị Chu Thuận Chi nói gì đó, dường như là không mấy vui vẻ cho cam, khiến ông ta ngã ngồi xuống đất, liên tục dập đầu, Mạnh tướng quân thì ôm quyền khom lưng, dáng vẻ vô cùng cung kính đứng bên cạnh, đủ thấy bọn họ tôn trọng Chu Thuận Chi nhiều đến mức nào. Không khác gì hạ nhân với chủ tử. Khương Yên cắn môi, nhảy xuống đất rồi kéo tay Thiệu Cẩm Vân trở về Tiếu An Đường. Nàng thực sự không dám nghĩ đến đáp án mà mình đang loay hoay cố gắng kìm nén trong lòng. Thế nào, có phải tên Chu Thuận Chi chó má kia cắm sừng tỷ không? Tỷ nhìn thấy mặt à tiện nhân đó chứ? Thiệu Cẩm Vân gặng hỏi. Khương Yên chỉ thở dài ngao ngán. Không phải như muội nghĩ đâu. Hắn không có trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Vậy chứ sao tỷ lại muốn quay về nhà bắt gian? Không có bắt gian, ta chỉ nghi ngờ. Khương Yên quay người lại, thì thầm bên tai Thiệu Cẩm Vân. Chu Thuận Chi này thân thế có điều mờ ám. Hắn, có lẽ không phải Chu Thuận Chi thật. Cái gì? Hắn không phải Chu Thuận Chi. Vậy Chu Thuận Chi thật đang ở đâu? Thiệu Cẩm Vân trợn mắt, sợ hãi lắp bắp nói. Chẳng lẽ bị thủ tiêu rồi? Thủ tiêu cái đầu muội. Khương Yên tức mình dậm chân một cái. Ý ta nói là cái tên Chu Thuận Chi này là giả. Hiểu chưa? Đến đây thì Thiệu Cẩm Vân mới vỡ lẽ. Nàng ấy à lên một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi lại. Tức là tên Chu Thuận Chi này còn một danh tính khác. Hắn là cố tình tiếp cận với tỷ. Để làm gì ta? Trước tiên đi về y quán cái đã. Ta sẽ tìm đã phương án để vạch mặt hắn. Những ngày sau, Khương Yên đều không thể hiện gì đặc biệt. Nàng vẫn đi làm bình thường ở y quán. Chăm chỉ bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Chu Thuận Chi sau khi giải quyết xong việc riêng của hắn lại bắt đầu như hình với bóng cùng Khương Yên. Sức khỏe của chàng dạo này thế nào rồi? Còn thấy nặng ngực, khó thở hay ho khan nữa không? Khương Yên đưa tay xem mạch cho Chu Thuận Chi. Ân gần hỏi thăm, nhờ có nàng bên cạnh, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Chu Thuận Chi dịu dàng vén tóc mái lòa xòa bên má của nàng. Hôn xuống một cái, tên này đúng là người cuồng ân ái mà. Chàng đừng có chủ quan quá, ta như nào chẳng lẽ nàng còn không rõ? Nếu nàng còn không tin, vậy để tối nay ta sẽ thể hiện một phen, nhé. Chu Thuận Chi ghé sát đến sườn mặt của nàng, đầu lưỡi thò ra, quét nhẹ một vòng bên vành tai. Thủ thỉ, đang ở y quán mà chàng dám làm ra những hành vi lỗ mãng như vậy. Khương Yên hung dữ đẩy đối phương ra. Nàng là nương tử của ta, ai dám nói gì chứ? Chu Thuận Chi cười khẽ. Khương Yên nghe đến đây, trong mắt đảo một vòng rồi ngả đầu vào cánh tay cường tráng của hắn. Thấp giọng hỏi, chàng nói xem, giữa phu thê có nên giấu giếm nhau điều gì không? Chu Thuận Chi hôn nhẹ lên trán nàng, lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Nàng có chuyện gì muốn nói sao? Không, thiếp chỉ hỏi vậy thôi. Còn tướng công, chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp không? Chu Thuận Chi lắc đầu. Hiện giờ ta chỉ muốn nàng mau chóng quyết định về chuyện rời khỏi Giang Châu hay không mà thôi. Khương Yên cong khóe môi, gật gù, được, thiếp sẽ sớm cho chàng biết quyết định của mình. Mùa xuân ở Giang Châu không lạnh như ở Kinh Thành, cũng không có tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Khương Yên nhìn cảnh rừng hoa mai nở trắng muốt ở ngoài sân. Trong lòng hỗn vị tạp trần, hôm nay nàng không đến y quán ư, tháng này còn dư âm của Tết. Mọi người vẫn còn nghỉ ngơi. Y quán cũng không có việc gì, thiếp tự cho mình một hai ngày nghỉ, ở nhà chăm sóc bầu bạn với tướng công. Khương Yên nhẹ nhàng đáp, sau đó mở cháp gỗ ra, bày bánh hoa đào, thịt dê nướng cùng một bầu rượu gạo màu trắng đục vẫn còn bốc khói. Nàng chuẩn bị lúc nào mà ta không biết thế. Chu Thuận Chi hào hứng ngồi xuống, kéo cằm nhỏ của nàng lại gần cắn một cái lên đôi môi màu hồng nhạt. Muốn làm cho chàng bất ngờ một phen, dạo gần đây thiếp thấy chàng có vẻ bận rộn, sợ chàng ăn uống không đủ bữa, ảnh hưởng sức khỏe, đầu năm tương đối bận rộn. Chu Thuận Chi ậm ừ nói, sau đó tự mình rót rượu ra hai cái chén sứ nhỏ. Khương nghiêng đầu, trong đôi mắt nàng gợn sóng lăn tăn. Cũng phải, vì y quán vắng khách, mà Chu Thục Trì cũng không quá coi trọng việc kiếm tiền, cho nên mấy ngày nay Khương Yên ở nhà cùng hắn khiến hắn càng thêm vui vẻ. Ngày nào cũng có rượu thịt say sưa, nhưng chẳng được bao lâu, Chu Thuận Trì đã phát hiện ra có điều bất thường trên người mình. A, sao mà hắn ngứa thế này không biết. Vừa nói xong, Tạ quản gia đã vội vàng vén ống tay áo hắn lên kiểm tra. Trên nền da trắng nõn xuất hiện những mảng đỏ như chàm. Ngứa không thể tả, chết rồi, công tử, đây là, ông ta không dám nghĩ đến tình huống tệ nhất. Ngay lập tức chạy vội ra ngoài. Sao thế, Tạ quản gia có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Khương Yên đùng đỉnh đi vào thư phòng của Chu Thuận Chi. Nhìn hắn cởi trần nhăn nhó ngồi trên sập gỗ, Tạ quản gia không dám nói nhiều, chỉ nói muốn đi kiểm tra một chút phòng bếp và kêu Phùng Đức đưa đại phu về chẩn bệnh cho Chu Thuận Chi. Có ta ở đây rồi, cần gì phải kiếm đại phu? Khương Yên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Chu Thuận Chi, dùng tay ôm lấy gương mặt của hắn xoay qua xoay lại nhìn cho thật kỹ. Tạ quản gia không dám trái ý Khương Yên, nhưng cơ thể của Chu Thuận Chi có hơi đặc thù. Nếu để nàng kiểm tra các nốt đỏ trên người, có khi sẽ bại lộ những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng. Thấy ông ta cứ ngắc ngứ đứng đó, Khương Yên phì cười, đừng lo lắng, chỉ là dị ứng mà thôi, không phải trúng độc đâu. Tạ quản gia vừa thở phào một cái, đã nghe Khương Yên tiếp lời. Cỏ tầm ma chỉ gây ngứa và nổi ban đỏ, nhưng nếu biết sử dụng lại là vị thuốc quý. Ta cũng không muốn lãng phí nó đâu. Chu Thuận Chi ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài trầm xuống một màu tăm tối. Nàng, ý là nàng đã bỏ thuốc ta. Vì sao? Muốn xem tướng công của thần thiếp có thể chịu đựng được bao lâu. Khương Yên đứng dậy, những đầu ngón tay mềm mại lần mà lên cánh tay cùng lồng N. G, ự, C lốm đốm mảng đỏ, chà mạnh vài cái, tốc độ lan của triệu chứng này rất nhanh, chỉ một canh giờ sau thì cả gương mặt của chàng cũng sẽ nổi đỏ ngứa ngáy không ngừng. Có muốn để thiếp chữa cho không? Khương Yên vừa dứt lời, toàn bộ căn phòng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Được, đã như vậy thì thiếp cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại đây nữa. Khương Yên không chịu muốn tiếp tục chịu đựng, dứt khoát muốn đứng lên rời đi. Bàn tay to của Chu Thuận Chi ngay lập tức chụp lấy. Siết chặt, nàng đừng đi, ta sẽ thành khẩn. Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho Tạ quản gia gọi Phùng Đức đi vào canh giữ bên cạnh Khương Yên. Còn mình cùng với ông ta đi về phía đằng sau kệ sách cao sát trần nhà. Xoay một khối cầu nhỏ bí ẩn. Mở ra cửa mật thất bí ẩn, Khương Yên cũng không sốt ruột. Nàng nhàn nhã với tay lấy một cuốn sách trên kệ, lật lật mấy trang rồi chống cằm trầm tư. Tầm hai canh giờ sau, cửa mật thất mở ra lần nữa. Đối diện Khương Yên là gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt đầy quen thuộc của Cơ Trường Uyên. Không nằm ngoài suy đoán của nàng, dù đang rất ngứa nhưng Cơ Trường Uyên vẫn vô cùng phong độ và đầy khí chất ngồi xuống. Thỉnh thoảng những ngón tay thon dài lại ra nhẹ trên những vết phát ban. Thuốc uống và cao bôi ngoài da. Tầm 3 ngày sau sẽ hết. Khương Yên lạnh nhạt đặt lên thư án một bọc vải nhỏ bằng nắm tay. Cơ Trường Uyên biết mình đuối lý. Không nghĩ nàng lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Còn tự tay vạch trần hắn. Chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nàng đừng như vậy mà. Đừng như vậy là sao? Ta đang rất là kiềm chế để không đau C, H, E, M, C, H, E, T ngươi. Ngươi còn ý kiến cái gì? Khương Yên quắc mắt nhìn nam tử cao lớn đẹp đẽ như tiên quân trước mặt. Cái gì mà phụ mẫu qua đời? Trong người mang bệnh, không ai chăm sóc, tất cả chỉ là lừa người. Vậy mà ta cũng ngu ngốc đờ, ớ, em mở đầu vào cái bẫy C, H, E, T tiệt này của ngươi. Lừa được ta vui không hả? Cơ Trường Uyên, nói đến đây, Khương Yên nâng cao giọng, dường như những tâm tư tình cảm được giấu kín dưới lớp vỏ bọc thản nhiên của nàng từ nãy đến giờ đã bắt đầu muốn bẻ khóa thoát ra. Cơ Trường Uyên mím môi, gương mặt hắn đanh lại, ta không phải cố ý muốn lừa nàng, thật sự ta không nghĩ ra biện pháp nào khác, ta đã sớm biết được nàng đang ở Giang Châu, từ hơn 1 năm rưỡi trước. Nhưng ta biết nếu ta xuất hiện dưới thân phận Cơ Trường Uyên này, nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận ta, cũng sẽ tìm cách chạy trốn một lần nữa. Ta không muốn lại khiến nàng một lần nữa phải lang thang trong cảnh không nhà. Ta càng muốn được thể hiện bản thân trước nàng, được nàng chấp nhận, ta đã nghĩ như vậy đó, cho nên ta mới dùng thân phận của Chu Thuận Chi để đến gặp nàng. Khiến nàng dần dần mở lòng và đón nhận tình cảm của ta. Khương Yên quắc mắt nhìn hắn. Đường nét căng ra thể hiện sự giận dữ cực độ. Ngươi nói hay nhỉ, là ai khiến ta phải rơi vào tình cảnh này? Nếu không phải do ngươi cưỡng ép ta thì ta có cần thê thảm đến mức này không hả? Rốt cuộc ta đã làm gì nên tội để bị ngươi bắt lấy không buông vậy hả? Ngươi đã thể hiện đến mức này rồi. Còn muốn thể hiện cái gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có làm gì đi nữa thì ta cũng không chấp nhận. Càng không muốn theo người trở về cái lồng giam C, H, E, T tiệt kia của ngươi. Cút về kinh thành với phi tần mỹ nữ của ngươi đi. Đừng có bám lấy ta nữa. Khương Yên tuyệt vọng dùng toàn lực hét to. Sau đó lảo đảo ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy rất rõ nét mặt đau đớn và đầy hoảng loạn của Cơ Trường Uyên khi lao đến ôm lấy mình. Cách chương